Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 642. Nói mò gì lời nói thật, Bạch Hạo Nam tựa hồ tại thuyết minh một cái mới truyền thông đầu đề. Đổi mới nhanh nhất khác biệt vòng tầng thụ chúng quần thể. Như thế nào đem tin tức trùng điệp? Trước đó đối với hắn kiến thức nửa vời nghề nghiệp bóng đá truyền thông. Cẩn thận tra một cái Bạch Hạo Nam, hoặc là nói hiện tại ai cũng có thể thành thạo lục soát một chút. Vậy mà phát hiện liên quan tới hắn tin tức phân tán tại các loại vòng tầng bên trong nổi danh. Còn không thế nào gặp nhau. Bọn hắn dạng này chuyên môn làm nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá tin tức. Chắc chắn sẽ không quan tâm đại vận sẽ cùng học sinh tiểu học bóng đá. Càng sẽ không đối thanh huấn hệ thống đủ trường học hưng thịnh đến mức nào thú. Nguyên lai Bạch Hạo Nam không chỉ là mất tích bí ẩn giải nghệ 5-6-7-8 năm. Nguyên lai hắn đã làm nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai lúc trước Tiểu La đến China vòng tiền là hắn tham dự. Nguyên đến khi đó xôn xao La Mã Lý Áo chợt phát hiện thân tuyên bố đảm nhiệm trong nước một nhà trại huấn luyện danh dự hiệu trưởng, liền là hắn làm, liền giống với ngành giải trí sách Bạch Hạo Nam khả năng không người biết. Nhưng nói đến Kiều Oánh Na Hát 5 năm, ước định, nam nhân kia. Cơ hồ tất cả hơi quan tâm tuyển tú nghe ca nhạc người xem đều sẽ nha. Chỗ có liên quan tới hắn tin tức đều là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng tại cái kia tương ứng trong phạm vi đã là nổi tiếng. Dù là tất cả tin tức liều gom lại, cũng không cách nào hình thành một cái hoàn chỉnh Bạch Hạo Nam. Nhưng đã có rất nhiều có thể lẫn lộn nóng điểm rồi. Cho nên trận đấu thứ nhất về sau vào xem lấy kinh ngạc truyền thông. Hôm nay còn tới đặc biệt nhiều nghĩ xem náo nhiệt truyền thông. Hiện tại không hẹn mà cùng đều chen tại gian thay đồ cùng cầu thủ thông đạo bên này. Nghe bên ngoài lại là núi kêu biển gầm fan bóng đá tiếng ca. Chen lấn chặt như nêm cối yêu cầu phỏng vấn đưa tin. Hiện tại cũng biết nếu là giải quyết cuộc phỏng vấn này. Ngày mai các loại chiến tích tranh tài tuyển tập ra. Quả cầu này đội dư luận khẳng định lại muốn nóng xào. Đầu tuần đều xào lên đầu đề. Tuần này khẳng định sẽ kéo dài đăng hồng nổ gà con. Có thể độc nhất vô nhị phỏng vấn hoặc là độc nhất vô nhị vạch trần. Khẳng định số liệu bán chạy, những ký giả này truyền thông người đều có thể có chỗ cực tốt a. Tối thiểu tại bóng đá vòng, quan tâm bóng đá truyền thông cùng người xem bên trong. Đây chính là lớn nhất chủ đề lưu lượng trung tâm, cho nên rất nhiệt liệt. Lý Lâm ba phen mấy bận mang theo bảo an nghĩ đến đem người khuyên đi. Ngoại trừ để người quay vô số ảnh chụp, không lên đến hiệu quả gì. Còn có người cho bảo an đơn độc chụp ảnh. Vậy liền may mắn không để A Thơ đến. Hắn cũng chủ yếu đều là theo chân thiếu gia đi. Mãi mới chờ đến lúc Bạch Hạo Nam cùng tắm rửa qua đám cầu thủ từ trong gian thay đồ ra. Đoán xem hắn sẽ làm thế nào. Gà tặc như Bạch Hạo Nam đương nhiên là xin tất cả truyền thông bằng hữu này a. Đương nhiên, hiện trường gần 100 người truyền thông đoàn đội loại người gì cũng có. Không có khả năng mang theo đi loại kia ngũ quang thập sắc địa phương ăn mặn vốn không kỳ. Nhưng là đưa đến cao cấp phòng ăn mọi người tụ cái bữa ăn vẫn là không có vấn đề. Nhiều người như vậy dĩ nhiên chính là đi a huy phòng ăn. Bạch Hạo Nam mời mình đám cầu thủ cũng cùng đi. Mỗi phen thắng lợi sau này nếu có không giống khoái hoạt điểm nha. Bạch Hạo Nam tại trưởng khống loại này hưng phấn đốt luôn luôn có loại không hiểu tinh túy. Trần Tố Phân không đi. Lúc trước sau trận đấu nàng đều không đi gian thay đồ. Đều là ta đại lão ra cởi quần áo. Có cái gì đáng xem. Lúc này cần lão Trần chiếu cố nhi tử đi. Liền là trước kia Vu Gia Lý đã cười nhạo cái kia hơn 700 mét vuông hai tầng lâu đại tửu lâu. Trên thực tế là bị A Uy An bài Lý Hải Phong sớm thu mua. Mà lại không thèm để ý chút nào Vu Gia Lý châm chọc tiệm này không đầu não làm cái gì cấp cao hóa. Kinh doanh mạch suy nghĩ, vẫn như cũ làm nhà đi cấp cao lộ tuyến nước nhà hàng. hay là gọi mưa nặng hạt đường. Vàng son lộng lẫy, lá xanh thành ấm, tư thế liền ngồi xổm ở sân thể dục cùng trong khi huấn luyện ở giữa bên ngoài giao lộ, tốt nhất chỗ dễ thấy nhất. Nhìn đến A Huy là thật không có chút nào cho Vu lão tấm mặt mũi. Cũng là bởi vì trang trí quá rườm rà hạng sang ta. Tất cả trang trí đội ngũ lại bị ưu tiên sách cung cấp sân thể dục. Trong khi huấn luyện thi công, cho nên bên này động tác chậm điểm không gặp phải khai mạc. Sau trận đấu mới bắt đầu thử kinh doanh, hiện tại cũng không hoàn toàn đối ngoại khai trương. Nhưng Lý Lâm gọi điện thoại, Lý Hải Phong miệng đầy đáp ứng lập tức bắt đầu chuẩn bị. Chính hắn đều có 2-3 nhà tửu lâu, mưa nặng hạt đường cũng có 2 nhà, làm sao đều có thể lập tức kiếm. Cho nên không hướng phía bầu không khí lửa nóng quán bán hàng nồi lẩu xuyên xuyên hương một con đường quá khứ, ngay tại đầu đường, nhưng ngồi tại lầu 2 xinh đẹp đại sảnh, có thể từ lá xanh già ấm rơi xuống đất pha lê nhìn ra ngoài. Vừa vặn có thể dọc xem thấu toàn bộ náo nhiệt ồn ào đường đi. Bên trái có thể nhìn thấy sân thể dục, bên phải là trong khi huấn luyện. Đường đi là mũi tên kia quét ngang, sân thể dục cùng trong khi huấn luyện tại hai cái nghiêng tuyến bên trên. Tửu lâu cứ như vậy độc chiếm vị trí đầu siêu thoát tại cả khu vực tại mũi tên trên ngọn. Tựa như A Huy khí chất đồng dạng siêu thoát, một thân áo sơ mi trắng quần jean sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Cười tại cửa ra vào đối Bạch Hạo Nam chúc mừng. Đẹp mắt, hôm nay tranh tài rất đẹp. Bạch Hạo Nam ôm ấp lấy vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đằng sau thật nhiều ống kính dưới. A Huy buông ra lại chủ động triển khai cánh tay ôm Lý Lâm. Cô nương này còn cứng ngắc lại dưới. Nhưng tiếu dung không giảm. Đám cầu thủ tiến đến đã nhận ra. Huy thiếu tốt. A Huy cười chào hỏi bọn hắn ngồi vào vị trí. So với hắn càng nhiệt tình đương nhiên là Lý Hải Phong. Không có hắn, A Huy khẳng định không có cách nào làm thành rất nhiều chuyện. Đây mới là điển hình thương nhân. Trông thấy cái này tất cả đều là treo các loại trường thương đoàn pháo hoặc là khách quý. Bình luận viên, phóng viên chứng nhân vật, vui nở hoa một hộp xì gà dâng lên. Bạch chỉ đạo bằng hữu, liền là bằng hữu của chúng ta. Đi vào Giang Châu, đi vào câu lạc bộ, kia nên đến mưa nặng hạt đường ngồi một chút. Bạch Hạo Nam nghe đều cảm thấy đúng, trong khi huấn luyện nhà ăn dù sao vẫn là cái nhà ăn. Có chút tiếp đãi công việc cần cấp cao phòng ăn, nhưng không học hỏi là mưa nặng hạt đường có thể bù đắp à. Cười nhẹ cho A Huy cùng Lý Lâm nói, A Huy hời hợt, liền là để ngươi đừng mệt nhọc, ăn chút ăn ngon, nghỉ ngơi ở giữa cũng ở chỗ này, ngươi lúc này không thể tùy thời cùng cầu thủ ở cùng một chỗ. Tướng quân nhi tử, thuận miệng nói chút gì đều là có lắng đọng. Lý Lâm không dám nói lời nào. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ bả vai hắn. Bị A Huy khẽ đẩy tại kia phiến cửa sổ sát đất trước chọn lấy chỗ ngồi ngồi xuống. Lý Lâm vừa mới chuẩn bị theo thói quen ngồi bên cạnh hắn. A Huy bất đắc dĩ đưa tay giữ chặt nàng. Đây không phải lễ nghi vấn đề, mà là tràng diện cảm giác. Xác thực cần tích lũy. Phía ngoài bóng đêm là thâm trầm, đại đô thị kiến trúc cao thấp, tiếp giáp cao thấp không đều đường chân trời bị nhà nhà đốt đèn phác. Họa ra đến, nhưng chỉnh thể đều là thâm trầm, chỉ có đầu kia lửa nóng đường đi, còn có tản ra nhàn nhạt quang mang sân thể dục. Bên trong hiện tại ngay tại làm quét dọn, cho nên đèn lớn quan bế về sau phụ trợ nguồn sáng đều còn tại. Những này quang mang nhàn nhạt hào tuyến nên cho sân thể dục rát lên điểm hình dáng. Bạch Hạo Nam an vị tại cái phương hướng này rơi xuống đất pha lê trước. Ân, tựa như là rất nhiều trực tiếp truyền hình ở giữa thiết trí góc độ. Bối cảnh nhìn ra ngoài liền là mảnh này bóng đêm bầu trời cùng lửa nóng đường đi. Thức phòng ăn có cái đặc điểm, nhất định phải tại nhà ăn nội bộ có rất nhiều thực vật. Mà lại là lá cây to bè cực kỳ bồng mở loại kia. Cảm giác ngồi trong rừng ăn cơm. nhưng lại khắp nơi có thể trông thấy vàng son lộng lẫy trang trí. Cũng rất dễ dàng liên tưởng tới nước rừng mưa nhiệt đới cùng kim quang lóng lánh Phật tháp hai cái. Này Nguyên Tố, Bạch Hạo Nam chung quanh cũng dạng này. Những cái kia vừa mới chuẩn bị ngồi xuống buông xuống thiết bị phóng viên vẫn là có nghề nghiệp. Mẫn cảm, liếc mắt liền nhìn ra đến cái góc độ này. Cái này kết cấu có mỹ cảm tựa như là đặc biệt thiết kế qua đồng dạng. Lập tức chen chúc mà tới bên trong ba tầng ngoài đắp lên chụp ảnh. Lý Lâm cái này mới tỉnh ngộ lại đối A Huy mỉm cười cảm tạ. Huy thiếu nhìn cũng không nhìn nàng. Quyến luyến ánh mắt tất cả đều treo ở Bạch Hạo Nam trên thân. Khả năng bỏ qua một bên giới tính quan hệ. Hắn loại này từng bước một nhìn xem Bạch Hạo Nam trưởng thành thuế biến cảm thụ. Cùng Vu Gia Lý không có gì khác biệt. Thậm chí càng cường liệt. Rốt cuộc ngay cả Vu Gia Lý đều không có tiếng tăm gì đến Sa Bắc chùa miếu đi làm năm sáu. Năm người xuất gia a, nhẹ khẽ tựa vào một mảnh dài lá đằng sau chặn mặt mình. Không cho phía ngoài ống kính bắt được mình. Nhưng Lý Lâm có thể trông thấy. Lại có loại mặc cảm giác. Bạch Hạo Nam vẫn là thoải mái một tay để lên bàn. Mỉm cười nhìn xem ống kính. Tiếp nhận báo tố quay chụp. Nghe chụp ảnh các phóng viên nhắc nhở lẫn nhau lộ ra ánh sáng chỉ số. Khống chế đèn flash số lượng. Tiếp lấy văn tự phóng viên. Bình luận phóng viên bắt đầu chui vào đem từng đống phỏng vấn cơ. Điện thoại, microphone để lên bàn. Sau đó ngồi xổm dành ở phía trước mấy người liền bắt đầu đặt câu hỏi. Có thể nói chuyện ngươi bóng đá chấp giáo mạch suy nghĩ a. Có thể nói chuyện ngươi đối China bóng đá hiện huống cách nhìn a. Có thể nói chuyện ngươi đối cái khác câu lạc bộ cách nhìn a. Vì cái gì đều đã ba, không. Ngươi vẫn là không có buông lỏng. Cuối cùng đánh ra 6, không điểm số. Chúng ta trông thấy đối thủ sau trận đấu cảm xúc thật không tốt. Có phải hay không hơi qua điểm? Một đống lớn, có dẫn dụ, có rảnh hiện, cũng có mang theo cái khác dụng tâm. Bạch Hạo Nam quả thật có chút hoa hoa công tử phái đoàn. Không như vậy chững chạc đàng hoàng ngồi. Màu xám bạc âu phục phẳng phiu, áo sơ mi trắng không có cà vạt. Mang theo lười biếng khí chất dùng trên bàn cái tay kia chơi lấy cái đũa nắm. Lật tới lật lui cái chủng loại kia. Loại trước mặt các loại đặt câu hỏi một đống lớn nói có chút yên tĩnh. Mới mở miệng, tại sao muốn đánh ra 6, không? Ngoạn tào, ngươi cực kỳ ngu xuẩn a. Tranh tài không phải liền là muốn giành thắng lợi. Còn tại sao muốn đánh ra 6, không? Ta đương nhiên là yêu cầu ta cầu thủ lấy lòng ta người xem. Ta fan bóng đá à. Hắn mới mở miệng, toàn bộ tràng diện yên tĩnh. Ngoại trừ cửa chớp tiếng tạch tạch. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nghe hắn hoàn toàn không phải phỏng vấn phong cách ngọa tàu. Các ký giả nghề nghiệp tố dưỡng. Để bọn hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi than cùng quấy nhiễu. Khả năng chỉ có nội tâm cuồng hỉ. Bọn hắn mới là chỉ sợ sự tình không lớn điển hình. Khổ cực như vậy chạy khắp nơi tin tức chính là vì cầm tới cùng người khác vật khác biệt. Ai mẹ nó thích xem loại kia liên miên bất tận, tứ bình bát, ổn ngôn ngữ ngoại giao. Chỉ có ngồi vi Lý Hải Phong nhẹ chân nhẹ tay mời đám cầu thủ ngồi xuống. Im ắng trên sự chỉ huy đồ ăn bên trên đồ uống. Đám cầu thủ nhưng thật ra là bèn nhìn nhau cười. Bọn hắn quá quen thuộc Bạch Hạo Nam, thậm chí mang theo kiêu ngạo, như thế không giống bình thường người lãnh đạo, liền nên tự hào, Bạch Hạo Nam trên mặt cũng quả thật có chút ngạo khí. Biết tại ta bóng đá triết học bên trong, cái gì trọng yếu nhất? Nói đến đây, hắn vậy mà cười lạnh dưới, trở tay ngón tay cái ngả ngớn mà mang theo lưu manh chỉ đằng sau bộ kia tràng cảnh. Là fan bóng đá. Bóng đá rời đi fan bóng đá, chả là cái cóc khô gì. Chung quy đây là một cái phục vụ fan bóng đá vận động. Mẹ nó có chút vương bát đản đã sớm quên cái này căn bản nhất đồ vật. Một cái ngoại viện hao phí hơn ức tài chính, mẹ nó có thể thay đổi China bóng đá cái gì? Trước Nguyệt Quốc nhà đội mấy cái kia giá trị bản thân mấy ngàn vạn giữa trận. Cầm một năm mấy trăm vạn tiền lương. Ngay cả truyền bên trong cầu cũng không biết. Xin nhớ, đây hết thảy lúc nào mới là cái đầu. Fan bóng đá sẽ đi theo dạng này đội bóng à? Người mẹ nó không bệnh đi. Có phải hay không đi làm thụ ngược đãi đợi còn chưa đủ. Còn không phải tìm hoạt động bóng đá đến bực bội. Ta năm ngoái mua cái ba lô leo núi. Cho dù các phóng viên kiến thức rộng rãi, vẫn là tại một câu cuối cùng có chút âm vang hữu lực mắng chửi người chữ hạ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đương nhiên không biết. Bạch Hạo Nam vì giờ khắc này chuẩn bị bao lâu. Lưu Lãng lại là như thế nào đem hắn cần nói đồ vật lặp đi lặp lại châm trước điều chỉnh. Nhưng ở các ký giả trong lỗ tai, quá kinh thế hãi tục, quá ly kinh bạn đạo. Nhưng nếu như ly kinh bạn đạo không phải loại lập dị loè người, mà là mưu tính sâu xa mang theo mưu lược bày ra, đó chính là dũng cảm sáng tạo cái mới, lặp đi lặp lại ước lượng cân nhắc qua đi lời nói. Nhưng thật ra là phi thường gà tặc. Ta có chút bất mãn là có lý do. Lúc nào loại này China bóng đá không khí trạng thái là có thể bị tiếp thụ được. Lúc nào làm bóng đá đem fan bóng đá xem như cháu trai đồng dạng chơi đến xoay quanh. Hoàn thành tập mãi thành thói quen. Cứ như vậy còn muốn đem bóng đá sản nghiệp làm lên. Làm cái lông à? Cái gì gọi là sản nghiệp? Chỉ riêng là một đám đá bóng gọi sản nghiệp. Chỉ riêng là một đám câu lạc bộ ông chủ ném tiền gọi sản nghiệp. Chỉ có mấy ngàn vạn mấy ức người xem fan bóng đá đều chú ý. Đều đi vào đấu trường đến xem so tài. Cùng theo hò hét cố lên. Đi theo ủng hộ mình câu lạc bộ. Đi theo mua sắm câu lạc bộ sản phẩm. Đi theo đem hài tử đưa vào câu lạc bộ thanh huấn hệ thống học tập đá bóng. Đây mới gọi là sản nghiệp, mà không phải giống như bây giờ mù mấy cái giày vò. China thế giới bóng đá xếp hạng lại rơi mất 12 vị. Mẹ nó siêu cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ bình quân tiền lương lại tăng 20%. Người mẹ nó đang đùa ta. Cái này mẹ nó gọi cải biến. Toàn mẹ nó nói nhảm. Các ngươi hiểu ý của ta không? Rất nhiều câu lạc bộ tất cả đều là xỏa bước. Không sai, ta chính là nói như vậy. Ta Bạch Hạo Nam liền nói rất nhiều câu lạc bộ là xỏa bước. Tựa như ta lúc trước nói như vậy, hoa mẹ nó 100 triệu đi mua cái quá khí ngoại viện. Lại không thể hoa 20 khối cho đấu trường phân phối câu lạc bộ chuyên môn vận động đồ uống. Chén nước, ta liền đi mẹ nó à. Biết cái gì gọi là nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá? Cái gì gọi là xí nghiệp hình tượng a? Ta đều chẳng muốn nhả rãnh. Đến chúng ta nơi này học tập xuống đi. Câu lạc bộ quản lý lớp huấn luyện. Mỗi người thu phí 20 vạn. Nửa thoát ly sản xuất liên tục lên lớp 3 tuần. Còn có thể hàm thụ video đánh chấm công. Thư ký thay mặt lĩnh chứng nhận tốt nghiệp còn bao biêu nha. Các phóng viên rốt cục nhịn không. Được cười vang. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.